Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn bộ nhân gian sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh. Chí Thâm Thiền Sư trầm mặc nửa ngày mới phun ra một câu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn. Chỉ A một cái thôi sao? Đây là hai lần A đó. A cái gì mà A? Nhân gian pháp thuật giới tràn ngập nguy hiểm, người chẳng lẽ một điểm cũng không khẩn trương? Chí Thâm Thiền Sư lúc này mới mở to mắt, liếc mắt nhìn rồi nói: Nhân gian lâm nguy, tại sao ta phải khẩn trương? Diệp Thiếu Dương cứng họng, thật đúng là bị hắn làm cho tức chết. Chí Thâm Thiền Sư nói tiếp: Ta lại hỏi người, nếu như Tinh Nguyệt Nô thống nhất nhân gian pháp thuật giới, có lạm sát vô tội hay không? Cái này hẳn là sẽ không. Đúng vậy, bọn họ muốn là thay thế nhân gian pháp thuật giới để trưởng quản nhân gian. Coi như là có thêm một tầng trong tay sở hữu, khống chế chứ không phải là nô dịch. Bọn họ không dám làm gì người bình thường, cũng sẽ không làm gì. Nó không chừng đối với pháp sư các người còn tốt hơn đó. Ngươi nói xem. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lên nói: Nó không phải như vậy. Sự tình của nhân gian cũng là phải để nhân gian tính toán. Bởi vì đây là chúng ta trăm ngàn năm đã truyền lại đạo thống, không ai muốn bị nô dịch cả. Nếu như quỷ quốc muốn xâm phạm, dù là bọn họ hứa rằng không giết dân thường, duy trì trạng thái, nhưng chúng ta cam chịu thay đổi triều đại sao? Tiếp nhận bọn họ nô dịch sao? Đúng vậy đó. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu. Đứng trên lập trường của pháp thuật giới mà nói, làm như vậy là đúng, mà nhất định là phải làm như vậy. Nếu Hiên Viên Sơn đến cướp đoạt Tu La Đạo, chúng ta tự nhiên cũng liều chết chống cự. Vấn đề là ngươi là người, còn ta không phải là người. Cái gì? Ngươi không phải là người? Diệp Thứ Dương thì thào lặp lại. Đúng vậy, ngươi thật sự đúng là không phải là người. Chí Thâm Thiền Sư cầm cái gáy của hắn kéo đi thật nhanh. Ngươi mới không phải là người á. Thì chính miệng người nói mà. Chí Thâm Thiền Sư giơ chân lên. Diệp Thiếu Dương, ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Tam giới lục đạo, lục đại không gian, còn có cả thiên ngoại thiên, tu di sơn, vô thắc thị sắc thiên, thế giới cực lạc, còn nhiều thế lực như vậy. Nếu như cùng một chỗ giúp đỡ, thì mặc kệ là đối phó Hiên Viên Sơn hay là lĩnh giới thi tộc, thậm chí là Thái Âm Sơn, đều có phần thắng lớn. Nhưng vì sao những người này không đứng ra giúp hả? Ta có nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương quả quyết, không nói những điều khác nữa. Tu La giới các người nhiều cường giả như vậy, nếu như quả thực đến giúp đỡ, chống lại Hiên Viên Sơn khẳng định là không có vấn đề. Chúng ta trấn thủ Tu La đạo, làm sao mà rời đi được? Huống hồ người cũng hiểu mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn rất minh bạch, chính là pháp sư bảo vệ nhân gian pháp thuật giới là bản chức của những pháp sư. Thế nhưng những sinh hồn ở không gian khác liền xem như là chư thiên thần Phật, bọn họ cũng đâu có phải là nhân loại, tại sao lại muốn bảo vệ người của pháp thuật giới? Huống hồ bọn họ có rất nhiều người cùng với có quan hệ với những lão đại của Hiên Viên, bọn họ dựa vào cái gì mà giúp đỡ mình đây? Chí Thâm Thiền Sư lại nói: Hiên Viên Sơn cũng tốt, nhân gian cũng được, đối với bọn họ đều như nhau thôi. Nếu như chúng ta giúp ai thì chắc chắn là sẽ bị đả kích. Ngươi giúp ai, ai giúp ai? Hỏi. Diệp Thiếu Dương minh bạch đạo lý này, nhưng còn có chút chịu thua, bực tức. Dù sao cũng nên nói đạo nghĩa chứ, không phải là Tu La đạo mà. Hiên Viên Sơn nếu như đổ sát nhân loại, bọn họ sẽ không đứng nhìn. Nhưng bọn họ chỉ cùng các ngươi tranh đoạt quyền khống chế. Đồng thời, chư thần của Hiên Viên Sơn đều là từ nhân gian tới. Nó trắng ra là chiến tranh nội bộ của các ngươi. Đối với nhân người ngoài mà nói, không có đạo nghĩa gì cả. Âm Ty và Thái Âm Sơn cũng như vậy, tranh đoạt là quyền khống chế chứ không hại người. Nhân gian, quỷ vực, đối với bọn ta mà nói, chỉ là một trong lục đạo luân hồi, không có liên quan. Dừng lại một chút, lại bảo: Muốn cho bọn ta xuất thổ, trừ phi phe xâm lược muốn cải biến thời không, cải biến toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net